Chương 388, Quỷ Châu bí mật. Lăng Vân dẫn đầu vỗ tay, bối bối không rõ ràng cho lắm cũng cu nở dê theo một lô cờ, cũng là theo phong trào, quỷ phu nhân ngay tại trộm hôn thiến thiến đâu, lúc ngủ đặc biệt manh, cho nên nàng nhịn không được. Vỗ vô đập lao tiểu tử, không nghĩ tới ngươi trí nhớ vẫn là như vậy tốt ha ha, quá khen ô quy lao đầu không có chút nào khiêm tốn. Dương Dương đắc ý lao đầu kể xong rồi vậy ta hỏi mấy vấn đề Triệu Tín sờ sờ chính mình dâu riêng hỏi. Quỷ đảo người không dám hỏi a, đều không phải là rất quen, không có ý tứ chứ sao. Được à, xú tiểu tử, một vấn đề một khối linh thạch, trung phẩm ô quy lao đầu vứt bỏ một trượng, xoa xoa tay, một mặt bỉ ổi nhìn qua Triệu Tín. Ta dựa vào, ngươi làm sao còn không chết ngươi cái vương bát dạ phi hung hăng khinh bỉ một chút hắn, một vấn đề muốn một khối linh thạch vẫn là trung phẩm, so cướp bóc còn lợi hại hơn. Triệu Tín đau lòng a. Lắc đầu, hắn tình nguyện không hỏi hắn, kìm nén đi. Khô lâu tướng quân theo trong chữ vật giới chỉ, cầm 5 khối đi ra, nói, cho ngươi, ngươi hỏi đi nói xong vứt cho một bên Triệu Tín. Cái này tốt, khô lâu tướng quân đúng không, vẫn là ngươi thổ hào, không giống người nào đó, liền biết linh thạch, trong mắt một chút tình nghĩa không có Triệu Tín trận nhìn ô quý lão đầu liếc một chút, tâm lý còn không ngừng đầu đen rau muống đây. Ô quý lão đầu cười hắc hắc, dù sao ra mặt dày. Cũng không thèm để ý cho ngươi Triệu Tín vứt cho hắn một khối linh thạch sau tiếp tục hỏi. Vấn đề thứ nhất, song ngư đại đế còn lại mấy cái mạng nói cho ngươi à, biết mới nói, không biết ngươi cũng đừng hốt dù. Vân ca ở đây cái này lao phu biết một chút, ngươi có muốn hay không tiếp tục hỏi thì một chút Triệu Tín nhướng mày, cảm giác bị thua thì thôi, một khối trung phẩm linh thạch thật không đáng. Khô lâu tướng quân trực tiếp điểm đầu, linh thạch hắn còn có rất nhiều, quỷ đảo ngoại trừ tu luyện, bố trận pháp cần, còn lại đều là dùng quỷ tệ. Theo lão phu 5 vạn năm trước hiểu rõ, song ngư đại đế chết có 4 lần, tăng thêm lần này cũng là lần thứ 5, cái này 50.000 năm hắn có chết hay không qua, vậy liền không được biết rồi. Ố quý lão đầu đắc ý thu hồi khối kia linh thạch, cảm giác kiếm lời. Triệu Tín thầm nghĩ, thống kê chết 5 lần, coi như hắn cái này 50.000 năm mỗi chết qua, còn có 2 cái mạng, tăng thêm nguyên anh hội chạy, nếu muốn giết rơi hắn, trừ phi giống hắn vân ca một dạng trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Nhìn lấy Triệu Tín nửa ngày không nói lời nào. Ô quy lão đầu có chu tờ gấp, xú tiểu tử, còn có vấn đề hay không Triệu Tín không hỏi hắn liền không có linh thạch kiếm lời a có, nhưng là ta không hỏi, tức chết ngươi. Triệu Tín thở phì phì đứng lên, vô vô y hề phục, còn đem còn lại bô nở khối trung phẩm linh thạch, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Khô lâu tướng quân khỏe miệng giật một cái, đó là hắn được chứ ngươi không hỏi, cũng nên vật quy nguyên chủ a cũng là không chính cống hàng a lão đầu, ta có vấn đề, liên quan tới Quỷ Châu. Song ngư đại đế vì sao không tiếc hết thể muốn đoạt Quỷ Châu A, còn bại lộ hắn vực chủ thân phận dạ phi vừa nói, một bên cấp khô lâu tướng quân nháy mắt. Khô lâu tướng quân lần nữa khỏe miệng giật một cái này mẹ nó hố linh thạch tới, hắn là thổ hào cũng đừng như vậy A. Ngay tại khô lâu tướng quân ném ra ngoài một khối linh thạch sau khi rời khỏi đây, ô quy lão đầu không thu, khoát khoát tay, mọi người cho là hắn lương tâm phát hiện đâu, ai biết cái này thuộc về cao thâm vấn đề, một khối cực phẩm linh thạch ô quy lão đầu vẻ mặt thành thật nói. Ngón tay dựng thẳng lên một cái ây Triệu Tín chọc tức, máng, ngươi nhà, ngươi cái này vắt cổ chạy ra. Nước coi như xong, còn công phu sư tử ngoạm thích có hỏi hay không ấu quý lão đầu điểm môi, không có không cảm thấy cái này muốn đắt, đây chính là liên quan tới Quỷ Châu bí mật, cũng không có mấy cái biết đến, may ra hắn thuộc về viễn cổ thời kỳ, không phải vậy hắn cũng là không hiểu ra sao đây. Khô lâu tướng quân thế nhưng là quan tâm nhất Quỷ Châu sự tình, cho nên trước tiên ném ra ngoài một khối cực phẩm linh thạch đi ra. Nói đi ô quý lão đầu nhìn ở một cao y khô lâu tướng quân, cười nói, vẫn là ngươi bên trên nói, không giống người nào đó Triệu Tín liền biết lão nhân này nói hắn đâu, bĩu môi, lại ngồi xuống, có tài liệu đương nhiên nghe á Quỷ Châu, đó là viễn cổ tà ác chi địa đản sinh ra, thuộc về tà vật, nó không thuộc về khí loại, đến mức nó là cái gì, chính mình đi tìm hiểu, thời gian dài tại tà ác chi địa hấp thu những cái kia tử khí, cùng oán linh, thời gian dần trôi qua nó nắm giữ linh trí, còn có một cái. Khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, nó còn ra đời một cái độc lập cá thể, quỷ linh, cùng loại khí linh đi tê mọi người nghe xong, cùng nhau hít một hơi lãnh khí A khô lâu tướng quân cố gắng nghĩ lại lấy, quỷ này linh hắn nắm giữ Quỷ Châu nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua A, lão nhân này có phải hay không nói lung tung linh trí hắn đổ là được chứng kiến, có một lần Quỷ Châu lại có một cái miệng, còn con mẹ nó nói chuyện, lúc đó đem hắn giật nảy mình. Khô lâu tướng quân đối với ô quý lão đầu gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nữa. Nghe đồn, chỉ cần dung hợp Quỷ Châu, liền có thể nắm giữ con mắt thứ ba ố quý lao đầu sắc mặt trầm trọng no y con mắt thứ ba Triệu Tín có chu tờ hiếu kỳ, con mắt thứ ba cũng không kỳ lạ đi, có chút công pháp liền có thể khai thiên nhãn. Ố quý lao đầu lại tức giận mắng, ngươi tiểu tử thúi này, biết cái gì, con mắt này có thể nói là nghịch thiên, ngươi cho rằng đồng dạng thiên nhãn có thể làm được nghịch thiên? Triệu Tín sờ mũi một cái, không có ý định hỏi, đều là hắn mở miệng liền bị mắng, đều không còn gì để nói chết rồi. Làm sao nghịch thiên? Khô Lâu tướng quân hiếu kỳ hỏi. Đều là nghe đồn, ta thì lại nhải, con mắt này có thể dự nhìn 10% nén nhang sau sự tình cũng chính là trong vòng 5 phút đồng hồ mới 5 phút đồng hồ a. Cắt Triệu Tín nghe xong nói thẳng, nói xong che miệng mọi người cùng nhau nhìn lấy Triệu Tín. Ô Quý lão đầu cầm lấy một trượng đối với hắn cũng là gõ. Ngươi có biết hay không cái này chút thời gian tư vị lấy cái gì? Mọi người trầm tư một hồi về sau, cùng nhau sắc mặt đại biến, con mắt này thật mẹ nhà hắn nghịch thiên, muốn là tại chiến. Đầu lúc, báo trước đến đối phương chiêu thức, đây không phải là thắng quấn tại nắm ha ha, đều là nghe đồn, các ngươi làm cố sự nghe liền tốt, không dùng ra hiện sắc mặt này. A Ô Quý lão đầu bó tay rồi, phát hiện bọn họ nguyên một đám sắc mặt khó coi phải chết. Lăng Vân tâm đạo, xác thực rất nghịch thiên, đổi hắn không có luân hồi châu, còn thật làm không được. Mấu chốt là dung hợp quỷ châu sau con mắt thứ ba so với hắn phá vọng chi nhãn không biết lợi hại bao nhiêu. May là dạng này Lăng Vân cũng không có đuổi quỷ châu chủ ý, cái này thuộc về nữ nhi của nàng, mà lại hắn cũng không cần cái gì con mắt thứ ba, đối với hắn vẫn là có chút gà mờ. Báo trước chiến đấu không cần thiết, người nào có thể cùng hắn tránh thức đánh một trận? Theo hắn hiện tại trong trí nhớ thứ hai ác ma hình thái đều không mở ra đây. Triệu Tín có chút ngượng ngùng vẫn là xuất khẩu hỏi lại Ố Quy lão đầu. Còn có hay không khác nghịch thiên thì một cái ta đi, một cái còn chưa đủ? Ô Quý lão đầu đều khinh bỉ đi lên. Sau đó lại nói, lão phu muốn một lát sau còn giống như có thế phục chế người khác vũ kỹ, cũng là thần cấp kỹ năng cũng được ngọa tào, đây mới gọi là nghịch thiên. Triệu Tín nhảy dựng lên, dọa mọi người nhảy một cái, không có việc gì mù kích động làm gì.